bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1187, triệt để cho cả mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đợi đến Tống Hiểu Hiểu đi ra túc xá thời điểm, Lý Mai cho HK phát một cái tin tức Tống Hiểu Hiểu đã ra cửa. Tống Hiểu Hiểu lúc đi ra, Diệp Thần đã tại cửa ra vào chờ. Nhìn đến Diệp Thần, nàng vừa cười vừa nói, sốt ruột chờ đi, không có ta cũng là vừa tới. Diệp Thần hồi đáp, kỳ thật nàng lo lắng Tống Hiểu Hiểu an ủi một mực thì không hề rời đi, chỉ là ở một bên chờ. Mà lại nàng nhìn thấy Lý Mai lên một chiếc màu đen xe Audi, cũng nhìn thấy nàng bị theo trên xe ném đến, là hai tên hảo tâm đồng học viện nàng đi tới. Đây hết thảy Diệp Thần đều thấy được, có điều hắn lại là không rõ ràng Lý Mai đến cùng đi nơi nào, lại tại sao lại biến thành bộ dáng này. Đối với Lý Mai, Diệp Thần là tuyệt không quan tâm, nữ nhân này cùng hắn lại không có bất cứ quan hệ nào, chỉ cần là không lại thương tổn Tống Hiểu Hiểu hắn liền có thể đối nàng không rảnh để ý, nếu không tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha. Diệp Thần, chúng ta đi chỗ nào? Tống Hiểu Hiểu cười hỏi, người nói đi chỗ nào đều có thể, không qua vậy chúng ta cũng phải lên xe trước, người nói đúng không? Diệp Thần cười trêu chọc nói. Tống Hiểu Hiểu vẫn ở cửa trường học cùng Diệp Thần trò chuyện, đã quên lên xe, có thể là nhìn đến Diệp Thần quá mức hưng phấn đi, lại hoặc là buổi sáng phát sinh chuyện kia để cho nàng tâm tình có chút kích động. Nàng thè lưỡi nhu thuận ngồi ở tay lái phụ, Diệp Thần cũng lên xe. Diệp Thần, chúng ta đi dạo phố đi. Tống Hiểu Hiểu nháy trong suốt lộc mắt nói ra. Không có vấn đề, tất cả nghe theo ngươi, ta hôm nay liền là của ngươi chuyên trách tài xế. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Xe hơi hướng về Vạn Tượng Thành chạy tới, cái này cái cửa hàng bên trong có các đại xa xỉ phẩm bài, phàm là nữ hài tử đều ưa thích đi dạo nơi này. Hiểu Hiểu thì thế nào? Diệp Thần quan tâm hỏi. Quảng cáo, ta là ai học bá một cái, loại này khảo thí căn bản là không làm khó được ta. Tống Hiểu Hiểu tán dương. Diệp Thần biểu lộ có chút bất đắc dĩ, cái này Tống Hiểu Hiểu thật là quá có tự tin. Đối với Tống Hiểu Hiểu học tập, Diệp Thần căn bản cũng không có hỏi qua, hôm nay là lần đầu tiên. Theo nhìn đến nữ hài đến bây giờ trên mặt của nàng vẫn tràn đầy nụ cười, mà lại trong miệng nàng còn hát ca, Diệp Thần cảm thấy khẳng định là có chuyện tốt gì phát sinh. Hiểu Hiểu, ta nhìn ngươi hôm nay làm sao cao hứng như vậy đâu? Diệp Thần không khỏi hỏi, nhìn đến ngươi ta đương nhiên cao hứng, Tống Hiểu Hiểu đuổi vội trả lời. Ta nhìn chưa hẳn đi, chúng ta trước đó gặp mặt cũng không có thấy ngươi cao hứng như vậy. Diệp Thần trợn nhìn Tống Hiểu Hiểu liếc một chút, hiển nhiên cái này nha đầu nói dối. Tốt tốt, thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Tống Hiểu Hiểu nói ra, vốn là nghĩ một lát nhi lúc ăn cơm nói cho ngươi, đã ngươi hỏi cái kia liền nói cho ngươi đi, hôm nay thật là có một kiện cao hứng phi thường sự tình. Kia chính là ta trước mặt bạn học cả lớp đem Lý Mai cho thối mắng một trận. Tống Hiểu Hiểu vẻ mặt đắc ý nói ra. Ngươi còn biết mắng người ta làm sao không biết đâu. Diệp Thần hỏi ngược lại, hắn đối Tống Hiểu Hiểu vô cùng hiểu rõ, cô gái này căn bản liền sẽ không mắng chửi người, thậm chí trong miệng cũng sẽ không nói một cái chữ thô tục. Tống Đào tuy nhiên nhân phẩm bất hảo, nhưng lại đem Tống Hiểu Hiểu giáo dục phi thường tốt, có tri thức hiểu lễ nghĩa, hơn nữa còn không kiêu căng ương ngạnh, thỏa thỏa một cái phú gia thiên kim dáng vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Tống Hiểu Hiểu trong miệng nghe nói nàng biết mắng người, Diệp Thần hiển nhiên là không tin. Diệp Thần, ngươi sao có thể dạng này đánh gãy người nói chuyện đâu? Dạng này lộ ra vô cùng không có con lễ phép, Tống Hiểu Hiểu vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn giả giả tức giận nói. Thật tốt, ngươi nói tiếp, Diệp Thần cũng bị trên mặt cô gái biểu lộ làm cho tức cười. Tống Hiểu Hiểu đem sáng hôm nay trong phòng học phát sinh sự tình cùng Diệp Thần đầu đuôi nói một lần, trên mặt của nàng một mực mang theo ánh mắt đắc ý, thế nhưng là Diệp Thần lại là nhíu mày, hắn cảm thấy Tống Hiểu Hiểu thật là cái không có lòng dạ ngốc nha đầu, không khỏi vì nàng có chút bận tâm. Nhìn đến bên người Diệp Thần sắc mặt có chút dày đặc, Tống Hiểu Hiểu tựa như là cái quả cầu da xì hơi một dạng, hỏi. Diệp Thần, ta hiện tại mạnh lên, Lý Mai cũng không dám nữa khi dễ như vậy ta, ngươi làm sao không vì ta cao hứng đâu. Ai nói, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến một việc mà thôi. Diệp Thần gắn một cái láo nói ra, hiện tại Diệp Thần thật là có chút lo lắng Tống Hiểu Hiểu an nguy, hắn biết lấy Lý Mai nhân phẩm, bị Tống Hiểu Hiểu dạng này trước mặt bạn học cả lớp nhục nhã, là không thể nào từ bỏ ý đồ, mà lại giống loại nữ nhân kia trong lòng khẳng định đã nổi lên sát tâm. Tống Hiểu Hiểu tương đối nguy hiểm, Diệp Thần nhất định phải bảo hộ nàng chu toàn, không thể lại để cho lòng này đơn thuần ngốc nha đầu bị một điểm thương tổn. Sự tình gì? Tống Hiểu Hiểu hỏi, sau đó nàng mang trên mặt vẻ không vui nói ra. Diệp Thần, ta tức giận, người ta đang cùng ngươi nói chuyện thời điểm, ngươi vậy mà không để ý nghe còn muốn những chuyện khác. Cái gì đó, người đây nhưng là oan uổng ta là đang nghĩ hiểu hiểu như thế tốt khảo thí thì tốt như vậy, đối với khi dễ mình người lại dám có lực đánh trả ta rốt cuộc muốn đưa nàng lễ vật gì làm khen thưởng đâu. Diệp thần có chút ủy khuất nói ra, há thật xin lỗi Diệp thần là ta trách oan ngươi. Tống hiểu hiểu đuổi bận bịu mở miệng nói ra, một đường lên, hai người cứ như vậy trò chuyện, rất mau tới đến vạn tượng thanh cửa. Diệp thần đem xe chạy nhanh nhập bãi đậu xe dưới đất, đem sau khi xe dừng lại, dẫn Tống Hiểu Hiểu hướng về trong trung tâm mua sắm đi đến. Diệp thần, ta khát, Tống Hiểu Hiểu nhìn lấy Diệp thần nói ra, đi chúng ta đi mua đồ uống đi, người muốn uống chút gì? Diệp thần hỏi, vui trà, Tống Hiểu Hiểu hồi đáp, quảng cáo, Diệp thần nghe được cái tên này cũng cảm giác nhức đầu, mỗi lần mua đều muốn chờ thời gian rất lâu, cũng không rõ ràng nhà này vì sao đã vậy còn quá lửa. Hai người đi vào vui trà trong cửa hàng đi vào chọn món ăn chỗ, nhân viên cửa hàng một mặt ý cười nhìn lên trước mặt người yêu hỏi. Tiên sinh, tiểu thư phía trước còn có 88 vị khách hàng, các ngươi muốn chờ sao? Hãy đợi a, đương nhiên muốn chờ. Không đợi Diệp thần mở miệng nói chuyện Tống Hiểu Hiểu vội vàng nói. Nàng thế nhưng là thèm cái này rất lâu thật vất vả chờ đến cơ hội làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Nhìn một chút phía trên đồ uống danh sách hai người điểm chi chi đào đào cùng Tuyết Sơn nhớ nhà mắt rồng. Cầm lấy bữa ăn phiếu, ngắm nhìn bốn phía căn bản cũng không có chỗ ngồi, trong tiệm đã ngồi đầy chờ lấy bữa ăn người. Mau nhìn, người nam kia dài đến rất đẹp a, có phải hay không cái nào minh tinh điện ảnh a, người nói bậy ta thế nào cảm giác so minh tinh điện ảnh cũng đẹp đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một hồi ta dự định qua đi hỏi một chút hắn có bạn gái hay không, nhớ qua làm bạn gái của hắn a, chung quanh hai nữ hài nghị luận. Vốn là Tống Hiểu Hiểu cùng Diệp Thần không có đứng chung một chỗ thế nhưng là nàng nghe được các cô gái tiếng nghị luận vội vàng đi đến Diệp Thần trước mặt một chút khoác lên Diệp Thần cánh tay. Diệp Thần bị cái này đột nhiên lên một màn dọa sợ, hắn nhìn về phía Tống Hiểu Hiểu nghi hoặc hỏi. Hiểu Hiểu thế nào? Diệp Thần, ngươi là có bạn gái nam nhân biết sao? Tống Hiểu Hiểu vẻ mặt đắc ý nhìn về phía bàn kia hai nữ hài nói ra. Diệp thần bị Tống Hiểu Hiểu câu nói này cho triệt để nói lừa rồi, cái nha đầu này đến cùng là thế nào, nói lời quả thực là kỳ kỳ quái quái. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.